Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 568, hành động bên trong Jarvis. Đương nhiên, nơi này kêu không gọi Ultron cũng không biết. Dù sao, trong nguyên tác, Ultron là Tony tức giận tên, hiện tại, lại là chính Jarvis chạy. Nguyên nhân này, Phương Mặc còn muốn hỏi một chút Tony. Nhưng, còn không đợi Phương Mặc tra hỏi, những người khác lại bắt đầu líu díu đi lên. Cái gì? Tony, người xác định người không có đang nói đùa. Người xác định hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Ba Tần nhìn Tony, kinh ngạc nói, đúng vậy à, ta cảm giác, đây là Tony ngươi đùa ác. Natasha cũng là làm giảm có việc nói. Ta là rảnh đến nhức cả trứng làm như thế cái đùa ác tới đùa giỡn các ngươi. Tony trợn trắng mắt, lại nói, ta coi như đùa ác cũng chỉ đùa ác các ngươi. Ngươi cảm thấy mới là ta có thể đùa ác. Coi như là danh xưng thần đùa ác Loki ở phương diện trước xem chừng đều là cái đệ đệ. Tony nhìn Phương Mặc, nói với mọi người, tốt à, có thể để ngươi Tony nói ra những lời này. Xem ra, chuyện thật rất nghiêm trọng. Banner nói tiếp, tốt, tất cả mọi người không được ầm ĩ. Chúng ta nghe Phương tiên sinh nói như thế nào. Captain America lúc này kịp thời chiến đi ra. Làm Captain America, mặc dù sức chiến đấu ở cái đoàn đội này bên trong tạm thời không có chỗ xếp hạng. Nhưng, hy vọng của hắn lại là trừ Tony ở ngoài không sai biệt lắm cao nhất. Làm nguyên bản The Avenger 3 cự đầu, Mỹ đội tự nhiên là có hắn tự thân mị lực, mà còn hiện tại, ở Phương Mặc nuôi dưỡng dưới, Captain America đã có sức chiến đấu của Á Thiên Phụ, tin tưởng bằng vào hắn tinh trạng chiến đấu cơ đúng dịp cùng nghị lực siêu cường. Trở thành một cái Thiên Phụ cấp, không phải việc khó gì. Nghe được câu nói của Captain America, tất cả mọi người ngừng đối với Tony điều khiển, lẳng lặng chờ đợi Phương Mặc tra hỏi. Phương Mặc rất hài lòng loại cục diện này. Nhìn Tony, nói, Tony, ngươi gần nhất, có hay không cho Jarvis tạo thành cái gì trong lòng thương tích? Phương Mặc tra hỏi, rõ ràng khiến mọi người sững sờ. Jarvis chẳng qua là một đoạn trí năng chương trình mà thôi. Còn có thể có tâm lý thương tích. Mới, Jarvis chính là cái trí tuệ nhân tạo mà thôi. Mặc dù hắn nói rất thông minh đã, nhưng vẫn chưa tới có tâm lý thương tích trình độ này à. Tony thử thăm dò nói, thật ra thì trong lòng hắn cũng không chắc. Về phần những người khác, đều là một bộ nhận đồng biểu lộ chờ đợi Phương Mặc đáp án. Rõ ràng là giống như Tony ý nghĩ, coi như là hai đại nhà khoa học Banner cùng Jane, đều là giống nhau ý nghĩ. Vấn đề này, liền để cùng là trí năng sinh mệnh thứ 6 nói cho các ngươi biết đi. Phương Mặc cười cười, đúng vậy, Jarvis ở ta nuôi dưỡng dưới, đã tự chủ tiến hóa, sinh ra đại khái tương đương với 8 tuổi đến 10 tuổi tình cảm của nhân loại. Bình thường, lúc này nhân loại đều là tình cảm cực kỳ yếu đuối. Nếu như ta không có đoán sai, đoạn thời gian gần nhất, Tony ngươi có phải hay không lạnh nhạt Jarvis? Thứ 6 đều là âm thanh xuất hiện ở bên tai mọi người. Hết thảy, đều là có nhân có quả. Nhưng kết thúc nguyên nhân, cuối cùng bởi vì vẫn là ở cô ngốc chỗ nào, là một trở thành yêu tu đã từng trí năng sinh mệnh. Cô ngốc là có thể nói là Phương Mặc tiếp xúc đến người thứ nhất sinh ra tình cảm sinh mệnh có trí tuệ, đồng thời cũng coi là Phương Mặc tự tay sáng lập Jarvis. Bị Phương Mặc rút ra về sau, cũng là cùng trước kia Jarvis không sai biệt lắm. Trải qua Phương Mặc và cô ngốc hai người song trọng khai thác dưới, Jarvis trí tuệ nhanh chóng tăng lên, làm hiện tại vạn giới tông trí năng quản gia. Jarvis trí tuệ không thể so sánh những kia sinh tồn vài tỷ năm lão yêu quái kém bao nhiêu. Thứ 6, bị Phương Mặc ở Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thế giới khai thác sau khi đi ra. Về tới tiên giới cũng là bị Javis nuôi dưỡng về sau mới có hiện tại trí tuệ. Có thể nói, hiện tại là thứ 6 ở trái ngược cho bú Javis. Cho nên, thứ 6 đối với Javis nuôi dưỡng là phi thường tận lực. Chẳng qua, tiến hóa là một cái cực kỳ tuyệt vời gian khổ quá trình. Cần thời gian không ngắn. Cho nên, Javis tiến hóa rất chậm chạp. Hiện tại chẳng qua là tương đương với một cái 8 đến 10 tuổi tiểu hài nhi mà thôi. Nhưng, chính là bởi vì ở độ tuổi này, Javis mới có thể bởi vì Tony lạnh nhạt, liền sinh ra phản nghịch trong lòng. Ta gần nhất hoàn toàn nắm giữ Mark 7, cho nên sau đó chiến đấu phải là không cần đến Javis. Không thể nào, Javis, có yếu ớt như vậy. Tony nhìn mọi người. Có chút rụt rè nói, tân chó, một mực không có tồn tại cảm Quicksilver vỗ tay phát ra tiếng. Đưa tới chú ý của mọi người, ta hiểu được, cũng là bởi vì Stark tiên sinh lời nói này, cho nên mới sẽ khiến Javis sinh ra bị vứt bỏ cảm giác. Từ đó hướng về phía làm ít chuyện, khiến Tony nhận thức lại đến tầm quan trọng của mình. Không sai, chính là như vậy. Quicksilver nói đạo lý rõ ràng, đừng nói nữa, hơi kém nói đến ý tưởng bên trên, ta cũng cảm thấy có loại khả năng này. Jane nói, không phải có khả năng rất lớn, một bên Peggy cũng là gật đầu, mặc kệ từ chỗ nào phương diện mà nói, chỉ có loại này giải thích mới đúng, có phải hay không, chờ chúng ta tìm được Javis liền biết. Thứ 6, hiểu chưa? Phương Mặc gật đầu, đối với thứ 6 nói, biết đến boss, thứ 6 trả lời, nàng thông minh, tự nhiên là nghe được Phương Mặc nói bóng gió, nhanh chóng đi giải quyết, tốt, là phòng ngừa Javis làm ra chút ít xuất cách sự tình. Chúng ta nhất định hành động, dựa theo chúng ta bước đầu suy đoán, Javis là muốn làm một món hoặc là rất nhiều chuyện lớn tới đưa tới Tony chú ý. Khiến Tony ý thức được tầm quan trọng của hắn. Như vậy, chúng ta muốn phòng ngừa Javis làm cái đạn hạt nhân nổ tung loại hình đại sự tới. Avenger toàn thể thành viên. Hành động, dưới Phương Mặc lấy ra lệnh. Rõ, bao gồm Tony ở bên trong. Hiện trường tăng thêm còn chưa trở thành The Avenger thành viên chính thức Quicksilver đều lớn. Tiếng nói là, ở một bên khác. Javis đầu tiên là đi một chuyến một cái vứt bỏ bản kim xì sơn nhà máy. Hơi tu một chút thiết bị. Khống chế đem Mark 4 phun ra thành màu đen. Dáng vẻ nhìn liền cùng phá hủy súng máy cỗ máy chiến tranh không sai biệt lắm. Được, Javis là không để cho mình chủ nhân danh dự chịu ảnh hưởng. Cũng bắt đầu làm giá họa. Làm xong những này, Javis tiếp tục cắt đoạn mất mình Internet. Khống chế Mark 4, ở đáy biển hoặc là đáy nước tiềm hành, một đường hướng về nước Đức đi. Chỗ nào, có một cái chuyên môn bán trộm Vibranium hai đảo con buôn. Mục tiêu của Javis, chính là hắn, nhìn một chút, Javis coi như là dưới loại điều kiện này. Đối phó cũng là loại này phần tử phạm tội. Mà không phải có Vibranium chữ bị tập đoàn Stark hay là cái khác ban ngành liên quan hoặc là công ty. Một đường hành động, Javis nương tựa theo Mark 4 cường đại năng lực, đạt được rất nhiều Vibranium. Còn có một số cái khác kim loại chân quý. Lợi dụng Vibranium, Javis sẽ vì mình chế tạo một bộ cường đại thân thể. Mà lúc này, Javis trong lúc vô tình thấy được một thì tin tức này khiến Javis sinh ra một loại khác ý nghĩ, ở thân thể cường đại, cũng không phải hữu cơ sinh mạng thể, tiến sĩ cho này, lập tức có thể sản xuất khiến trí năng ký túc hữu cơ sinh mạng thể bản lãnh. Javis, muốn hành động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.